anh thanh niên số hưởng, chương 54, cô ấy muốn chặt tay của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy con dao găm trong tay người đàn ông sắp rơi lên ngón tay cái của tôi, tim tôi bắt đầu đập dữ dội trong lồng ngực, đồng tử nhanh chóng thu nhỏ lại, tôi vội vàng hét lên. Chờ đã, tao là người của Tiết Thần Ý, nếu như tối nay các mày dám động vào tao, ngày mai tất cả các mày đều sẽ bị tàn phế hết. Nghe thấy vậy, con dao găm trong tay tên cầm đầu cứng đơ lại trên không, chứng tỏ đã bị tôi trấn tĩnh, xem ra cái tên của Tiết Thần Y quả là có ích. Nhìn thấy tên cầm đầu sững sờ, một người đàn ông ở bên nói. Người anh em, sợ cái dám gì chứ, mau chặt ngón tay của hắn đi. Anh Lục sớm đã nói qua với tôi tên này đến đây là để trả nợ, miễn là chúng ta không làm hắn chết thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tên cầm đầu ừm một tiếng, con dao găm trong tay hắn liền tiếp tục rơi xuống. Tuy nhiên, một người đàn ông khác đã đưa tay ra ngăn lại và nói. Anh Hạo, đừng vội ra tay. Nếu tên này thực sự là người của Tiết Thần Y, vậy chúng ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối đấy. Tên cầm đầu hỏi, vậy theo ý của mày, chúng ta cứ vậy mà thả tên này đi sao? Người đàn ông đó cười hề hề và nói. Hôm nay, chúng ta hãy cho hắn một bài học tượng trưng trước, sau đó đến gặp Lục Tử hỏi xem tên này có thực sự là người của Tiết Thần Y không đã. Đợi sau khi chúng ta làm rõ thông tin của hắn, rồi ra tay cũng không quá muộn. Tôi phải công nhận rằng, hóa ra trong bọn côn đồ này cũng có tên biết động não. Cuối cùng, tên cầm đầu nghe theo lời của người đàn ông này và thu con dao găm lại. Lập tức sau đó, hắn búng tay để ra hiệu thì vài người chúng nó bắt đầu nhào lại phía tôi kẻ đấm người đá tới tấp trên người tôi. Vì dè chừng thân phận của tôi, nên chúng nó không dám ra tay quá nặng cũng không dám đánh vào nơi có thể nhìn thấy trên cơ thể tôi. Mặc dù vậy, nhưng một vài phút sau, trên cơ thể tôi vẫn chịu một trận đau nhức nhói. Dừng lại tối nay như vậy thôi, cuối cùng tên cầm đầu xua tay, bốn người đàn ông còn lại cũng dừng tay. Tên cầm đầu duỗi chân dẫm lên mặt tôi, lãnh đạm nói. Thằng danh con, mày tốt nhất nên cầu khẩn rằng mày không có nói dối đi, nếu không tối mai ông đây chặt hết 10 ngón tay của mày. Sau khi đe dọa xong, hắn xua tay và bỏ đi cùng bốn người đàn ông đó. Tôi nằm dưới đất hơn 10 phút mới đứng dậy, trước đó tôi đã bị đánh, bây giờ lại bị đánh nữa, toàn thân tôi đau đến mức không thể chịu được. Bây giờ, xe máy cũng hỏng rồi, tôi chỉ có thể bắt taxi trở về. Lúc tôi về đến biệt thự của Tô Tuyết thì cũng chỉ mới 10 giờ. Tôi vừa mở cửa ra liền thấy Tô Tuyết đang ngồi trên sofa xem TV một mình. Tô Tuyết nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, ậm ừ nói. Tên đê tiện nhà anh rốt cuộc cũng về rồi, tôi đã đợi anh rất lâu rồi đấy. Nghe đến đây, tim tôi nhảy loạn lên, sau đó nhớ tới lời thề của Tô Tuyết sáng nay là sẽ giết chết tôi. Rất nhanh sau đó, Tô Tuyết từ trên ghế sofa đứng dậy, đưa tay cầm lấy con dao gọt hoa quả lên, tức giận nói. Hứa Lương, tên cầm thú, dám động tay động chân với tôi, tối nay tôi nhất định phải chặt tay của anh. Tôi vô cùng hoảng hốt, cuối cùng nảy ra một ý tưởng, nói. Cô đừng có làm loạn, nếu để Tôn Dao biết chuyện thì bộ phim dài tập của chúng ta sẽ thành vô ích rồi. Tô Tuyết cười nhạt một tiếng, anh cho rằng tôi là con ngốc sao, tôi muốn xử lý anh, đương nhiên phải tách chị ta ra rồi, hứ, đêm nay chị ta sẽ không về đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, trong lòng tôi vô cùng lạnh lẽo, thầm nghĩ, người phụ nữ Tô Tuyết này quả thật là nham hiểm. Sau đó, Tô Tuyết cũng lười phải phí lời với tôi, cầm dao gọt hoa quả lao về phía tôi. Cô ấy trong bộ dạng mặt phủ đầy sương gió, trong ánh mắt thì lóe lên một tia giận dữ sâu sắc, có thể thấy được cô ấy không hề có ý đùa giỡn. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ngay vào phòng khách tức giận nói. Mẹ kiếp, Tô Tuyết thứ chết tiệt nhà cô thuộc tuổi con chó hả? Sao cô lại thù dai như vậy chứ? Hơi thở của Tô Tuyết dần trở nên nặng nề, cô ấy ảm đạm nói. Tên cầm thú tên đê tiện sắp chết nơi rồi vẫn còn mạnh miệng chửi, tối nay xem tôi có dám chặt tay cắt lưỡi của anh ra không? Toàn thân tôi kinh hãi, bị Tô Tuyết rượt đuổi hết vòng này đến vòng khác trong phòng khách. Nếu như bình thường, tôi nhất định sẽ cùng cô ấy hơn thua, nhưng đêm nay vừa bị đánh xong, chạy một hồi cũng mệt, vội vàng xông đến bên cửa, mở cửa chạy ra ngoài. Tô Tuyết không có tiếp tục đuổi theo ra ngoài, nhưng tiếng hét giận dữ của cô ấy từ phía sau truyền đến. Hứa Lương, anh mau cút về đây cho tôi, không thì đừng để tôi bắt được, nếu không tôi sẽ biến anh thành thái giám. Tôi quay đầu lại, lắc lắc tay với Tô Tuyết thô tục nói. Thật to, thật mềm, Tô Tuyết chết tiệt kia, một ngày nào đó ông đây sẽ cưỡng chế được cô, cho cô nằm dưới háng tôi mà xin tha mạng. Tên khốn kiếp, tên xúc sinh, Tô Tuyết tức giận đến mức ném con dao gọt hoa quả trên tay về phía tôi. Đồng tử của tôi thu nhỏ lại ngay lập tức, tôi vội vàng nhảy tránh sang một bên. Vù, con dao gọt hoa quả vụt qua tại tôi, may mà tôi tránh nhanh, nếu không thì có lẽ đã nhìn thấy toàn thân màu đỏ rồi. Trong lòng tôi vô cùng chấn động, tim như nhảy thót lên trên cổ họng, Tô Tuyết quả thực là một người phụ nữ cay độc, cũng may đêm nay tôi không rơi vào tay cô ấy, nếu không cô ấy thật sự cho tôi làm thái giảm mất. Mẹ kiếp, không nên chọc giận người phụ nữ này, thật là một người phụ nữ đanh đá. Ngay lúc tôi đang chạy đi thì nghe thấy lời chửi rủa của Tô Tuyết từ sau lưng truyền đến. Tối nay, Mã phu nhân đã cho tôi 10.000, vì vậy tôi không cần phải rút tiền từ thẻ ngân hàng mà có thể tiêu trực tiếp. Trước đây, tôi có nghe Tô Tuyết nhắc qua với tôi về việc cô ấy có bạn trong đồn cảnh sát, vì vậy tôi không dám đến khách sạn ở, nếu không vừa kiểm tra sẽ bị cảnh sát phát hiện ra mất. Tôi đã chọn một khu massage chân để ở lại. Đêm nay, trước thì bị 5 tên côn đồ đánh, sau thì bị Tô Tuyết rượt đuổi, tôi cảm thấy cuộc sống bị ép đến cực điểm, cho nên rất muốn được tận hưởng một lần. Vì vậy, tôi đã yêu cầu chọn kỹ thuật viên tốt nhất trong tiệm massage chân này đến phục vụ. Trong một căn phòng nhiệt độ rộng rãi, tôi đang nằm trên giường lặng lẽ chờ nhân viên đến phục vụ. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, tôi đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy ngay một người phụ nữ xinh đẹp. Bà này trông rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, mắt to, miệng nhỏ, trang điểm nhẹ nhàng, mặc bộ đồng phục xẻ sâu trước ngực, lộ ra một mảng ngực rất to, không biết có phải vì à ta nén lên không nhưng chung quy lại nó rất to. Theo tôi thấy rằng, thường là những người phụ nữ ở trong chốn ăn chơi hỗn loạn thế này đều sẽ có bộ ngực khủng, không biết có phải vì được đàn ông xoa bóp nhiều quá không? Bộ đồng phục xẻ sâu ở ngực che đến phần đùi của người đẹp, phía dưới à ta không mặc quần cũng không hề mặc tất bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa anh, có phải anh đã chọn số 890A kỹ thuật viên xinh đẹp giọng giòn giã hỏi? Tôi gật đầu, nói. Vâng, à ta mỉm cười, thân hình gợi cảm bắt đầu chen vào, bầu ngực mềm mại của à ta vô tình chạm vào cánh tay tôi, khiến trong lòng của tôi run lên, thầm nghĩ đêm nay, mình sẽ không nhịn nữa. Sau khi à ta bước vào, tôi đóng cửa lại, à ta bắt đầu đi về phía bồn tắm rồi xả nước vào. Trong lúc cúi xuống xả nước, tôi vô tình nhìn thấy cặp mông căng tròn mềm mại được bọc trong bộ đồng phục của à ta. Tôi lập tức bắt đầu có ý nghĩ dâm dục, nếu như bắt đầu từ tư thế phía sau, nhất định sẽ sướng lắm. Sau khi cho nước vào xong, ả ta hỏi tôi, anh muốn tắm sữa bò hay tắm rượu vang? Tôi nói, tùy ý, sao cũng được. Ả ta cười nói, vậy thì rượu vang nhé. Tôi một tiếng, ả ta bắt đầu mở nắp một chai rượu vang và đổ vào bồn tắm. Sau khi rót rượu vang, ả ta bắt đầu nâng ngón tay như ngọc đặt lên trên đồng phục chuẩn bị cởi ra. Tôi sửng sốt hỏi, người đẹp em đang làm gì vậy? Ả ta cười nói, đồ ngốc, hạng mục đầu tiên của chúng ta là uyên ương tắm bồn. Trong quá trình này, chúng ta sẽ cùng tắm rửa cho nhau, em tắm cho anh tắm cho em, rất là vui à, nói xong, đồng phục của ả ta được cởi ra và trượt xuống nền. Đột nhiên, một thân hình vô cùng đẹp đã xuất hiện trước mắt tôi. Cách chương.